Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462, Hoa thụ giới hàng lâm. Cầu khen thưởng: Mộc độn hoa thụ giới hàng lâm. Theo Senju Hashirama một tiếng quát to, cơ hồ bị dẫm nát cửa thành lầu trên. Ngói vụn bụi vàng trong nháy mắt phá vỡ, lựa ra một chi chi mang theo xanh nhạt cành cây, điên cuồng trưởng thành, trong nháy mắt, lại rút chi nảy mầm, dây leo lần lượt thay nhau, lớn lên thương thiên đại thụ đỉnh chóp, mọc ra một chi to lớn nụ hoa, buông ra hoa bẻ, phủi xuống ra màu nhạt hoa phấn, tạp di trí di trùng, chuyện này, ám bộ nhóm vây quanh Sarutobi Hiruzen nhìn đỉnh đầu rắc màu nhạt phấn xương, không khỏi trố mắt nghẹn họng. Nhanh, nhanh cách nơi này. Đây là Hashirama đại nhân mộc độn hoa thụ biển hạ xuống. Những kia hoa phấn, muôn ngàn lần không thể hút vào. Bằng không nói, sẽ toàn thân tê dại mà té xỉu. Sarutobi Hiruzen nhìn từ đỉnh đầu rắc hoa phấn, nhất thời hướng ám bộ nhóm nhắc nhở nói. Phải, ám bộ nhóm nghe được Sarutobi Hiruzen nói, nhất thời gật đầu một cái. Đoàn người thân hình hối hả tại trong rừng qua lại, ý đồ xông ra mảnh này biển cây. Nhưng là bọn hắn đánh giá thấp Orochimaru đối với. Đúng, Senju Hashirama uế thổ chuyển sinh. Toàn bộ biển cây, cơ hồ túi khái nửa Kikyo thành. Cây cối đóng đầy tường thành. Mau tránh ra, đây là ngàn vạn lần không nên bị đạn shotgun đánh trúng. Đệ tử Kazekick đứng ở một đoạn nằm ngang trên cây, nhìn tại trong rừng chạy như bay Sarutobi Hiruzen một nhóm, đem hai tay giơ lên, phảng phất quái mãng một dạng trèo trên tàng cây bụi vàng. Đợt sóng đột nhiên từ sau lưng của hắn, Subaru ngẩng đầu lên, hướng về phía Sarutobi Hiruzen đoàn người phun ra vô số bụi vàng đạn shotgun. Tán, Sarutobi Hiruzen nghe được đệ tử Kazekick kêu la, hét lớn một tiếng, đi theo hắn ám bộ. Trong nháy mắt, toàn bộ giải tán đến. Trên trời bụi vàng đạn shotgun đánh không, rơi xuống đất cùng trên thân cây. Trong nháy mắt dùng trước kia mặt đất, trở nên ngàn xuyên trăm lỗ. Nhanh, thủy độn ban đi cuốn lấy đệ tử Kazekick. Hỏa độn ban cùng phong độn ban đợi lệnh. Sarutobi Hiruzen cắn chặt răng. Biết, ba gã thiện ở thủy độn ám bộ. Tạm thời kết cấu thủy độn ban, ba gã ám bộ kết cấu hỏa độn ban, bốn gã ám bộ kết cấu phong độn ban, một gã khác là bảo vệ Sarutobi Hiruzen. Ta từ độn, tuyệt đối không thể đụng vào, dùng nước tăng thêm bụi vàng, sau đó sẽ tìm cơ hội, đánh bại ta, còn như thế nào khiến cho ta thoát khỏi đại xà yêu hoàn. Ta nghĩ các ngươi hẳn so với ta rõ ràng, đệ tử Kazekick nhắc nhở nói. Biết rõ, Sarutobi Hiruzen nghe Rasa nhắc nhở, không khỏi cảm giác đau răng vô cùng. Tobirama lão sư à, Tobirama lão sư, người nghiên cứu loại này thuật, thật đúng là hại khổ Konoha, không muốn chuyên chú cho ta. Hoa thụ giới hoa phấn rơi xuống, còn có sơ đại Hokage cùng nhị đại Hokage. Đệ tử Kazekick quát to, tố thiên thụ mộc chi trên hoa phấn đã bắt đầu hướng phía dưới chìm loại điến đi xuống. Dầm, trên mặt đất, dâng lên kim sắc cát sóng. Hướng mọi người vượt trên tới. Không nên gấp, hỏa độn ban, điểm biết cây cối. Sarutobi Hiruzen ngăn trở Shisui chui ban động tác. Hỏa độn làm nóng thuật. Ba gã hỏa độn ban ám bộ trong nháy mắt sử dụng làm nóng thuật. Đến gần mấy bụi to lớn cây cối trong nháy mắt lấy bốc cháy diễm. Thủy độn ban, Sarutobi Hiruzen hạ lệnh, thủy độn thủy loạn ba. Ba gã thủy độn ban ám bộ thành viên, trong nháy mắt dùng thủy loạn ba. Thủy quang từ bốn phía văng lên, hướng bốn bề đãng đi, ngăn cản kim sa đồng thời. Thoáng cái tưới đang cháy cây cối phía trên, kết rồi một tiếng, hơi nước bốc hơi lên lên, trôi nổi mà lên, cùng rơi xuống hoa phấn gặp nhau. Nhất thời tương hoa phấn ngăn cản trở về. Phong độn ban, Sarutobi Hiruzen một đầu ngón tay đỉnh. Phong độn đại đột phá. Bốn gã phong độn ban ám bộ đã sớm chuẩn bị xong. từ miệng trong thổi ra gió lốc, đem đầu đỉnh xương mù mịt hoa phấn thổi ra. Đi lên, Sarutobi Hiruzen quát lên, nói dẫn trước nhảy lên, mang theo ám bộ nhóm từ thổi ra hoa phấn trong, nhảy lên hoa thụ giới ngọn cây. Tại loại này lẫn lộn địa hình bên trong chiến đấu, quả thực có chút làm người khác khó chịu, nhất định phải đến ngọn cây, rộng rãi địa phương, có thiên phong tồn tại, hoa phấn không sẽ tồn tại. Dầm, lá cây bị mở ra, Sarutobi Hiruzen cùng bộ hạ nhảy lên biển cây, chỉ cảm thấy đỉnh đầu sáng ngời, dõi mắt nhìn một cái thời điểm, lại cảm giác ngây người, vừa nhìn vô tận biển rừng. Kikyo thành coi như là hủy, hiện tại sở hữu người xem, đều bị bao ở cây dưới biển, ngay cả đại danh cũng vậy, cũng không biết an toàn như thế nào. Đó là cái gì? Đột nhiên một tên ám bộ chỉ một cái phương xa. Ừ, Sarutobi Hiruzen theo ám bộ ngón tay nhìn, chỉ thấy xa xa không trung, một cái màu xanh mộc long, chính xa xa phi hành mà tới. Đây là... Sarutobi Hiruzen lộ ra vẻ kinh ngạc, tiếng bò giống, mộc long bay đến hoa thụ trên biển không, phảng phất nghiêu hống ngựa hí, còn như rồng gầm, động kim nứt đá, đây là công việc à? Một tên ám bộ bất khả tư nghị nói, tiếng bò giống, mộc long thon dài thân hình trên không trung giãy giụa, bơi về phía đại trong rừng cây hoa thụ, lướt qua Sarutobi Hiruzen đỉnh đầu thời điểm, dừng lại. Bàn trên không trung, đầu rồng duỗi hạ, tiến tới Sarutobi Hiruzen đám người trước mặt. Hokage đại nhân, Shirakawa đứng tại đầu rồng trên. Xuyên bách thượng nhẫn, người đây là... Sarutobi Hiruzen nhìn không trung mộc long. Có chút không chắc, đồ chơi này, thế nào giống như vậy mộc long thuật. Nhưng là hắn có thể phân biệt ra được. Đồ chơi này, tuyệt đối không phải mộc độn. Bởi vì vật này là công việc đồ vật có rất nhiều, nhưng là này mộc long, là động vật tồn tại, không phải mộc độn kia trồng trọt vật hoạt tính. Hokage đại nhân, xem ra quý thôn trung nhẫn khảo thí, làm hư. Shirakawa nhìn toàn bộ Kikyo thành trạng thái, không khỏi nói, xuyên bách thượng nhẫn, hiện nay cái này không phải sự tình, trọng điểm, vẫn là đánh bại Orochimaru. Sarutobi Hiruzen nét mặt già nua có chút mệt mỏi, hướng về phía Shirakawa nói. Trên long, Shirakawa hướng về phía Sarutobi Hiruzen đám người quát lên. Đi lên, Sarutobi Hiruzen lập tức quyết đoán. Cùng thủ hạ cùng một chỗ nhảy vọt trên Shirakawa điều khiển mộc long long thân. Xuyên bách thượng nhẫn, vật này là Sarutobi Hiruzen rơi vào Shirakawa bên người. Nhìn to lớn mộc long, hắn đứng tại đầu rồng trên, đầu trên, cả người cũng chỉ là mộc long một cái con mắt to tiểu mà thôi. Một món đồ chơi nhỏ nhi, đứng vững, Shirakawa nhắc nhở, liền muốn điều khiển mộc long cất cánh, nhưng là lại không đề phòng mộc long dưới người trong rừng cây. Kim sắc cắt sóng từ trong lá cây lao ra, tạo thành từng chiếc xúc tu, thoáng cái cuốn lấy mộc long. Phải đem sự mạnh mẽ lôi vào cây sâm bên trong. Hỏng bét, Shirakawa cảm giác mộc long chấn động, không khỏi nhếch mép, là đệ tử Kaze Kick, giao cho ta ám bộ đi. Sarutobi Hiruzen nói, không cần, ta đi, các ngươi ngồi mộc long, đi chém đứt viên kia hoa thụ, tìm tới Orochimaru. Shirakawa nói, được. Sarutobi Hiruzen nghe Shirakawa nói, cũng không từ chối, lúc này đồng ý Shirakawa cách nói, ta đây đi trước một bước. Shirakawa vừa nói, từ mộc long phía trên đi xuống nhảy một cái, đụng vào trong rừng cây, tìm đệ tử Kaze Kick phiền toái đi. Shirakawa nhảy xuống mộc long, Sarutobi Hiruzen thủ hạ ám bộ nhóm lập tức dùng thủy độn thêm trầm sa kim, dùng mộc long thoát khỏi bụi vàng trói buộc, dùng mộc long bay lên lên. Bay về phía hoa thụ giới trung tâm, đi chém hoa thụ đồng thời, tìm Orochimaru, còn có Senju Hashirama cùng Senju Tobirama phiền toái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.